Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dồn dập làm Tâm không kịp suy nghĩ, biết chuyện đã bị bại lộ, Tâm quỳ xuống khóc lóc. "Dạ, dạ phải ạ." Bà tự loạng choạng lùi người rồi phịch xuống dưới giường. "Trời ơi là trời, con ơi là con, khôn 3 năm dại 1 giờ, cha mẹ nuôi mày ăn học đàng hoàng, sao mày ngu vậy hả con?" Tâm vẫn ôm chân của bà tự mà khóc. Không để Tâm trả lời, bà quát: "Thằng nào, con nhà thằng nào mà lại dám hại đời con của bà? Mày nói ngay ra, để tao băm vằm bỏ tù nhà nó." Nghe vậy, Tâm hốt hoảng: "Ôi mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ, con chót dại, mẹ thương con, mẹ tha cho chúng con ạ." Bà tự mắt trầm ngâm nhìn Tâm: "Đấy, mày lại còn xin cho nó nữa à? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì à? Con ơi, sao mày ngu vậy? Mày khai nhanh, không tao đánh cho rũ xương." Tâm hai tay vẫn ôm khư khư chân của bà tự, không buông, khóc lóc van xin: Con xin mẹ, con xin mẹ. Mẹ không thương con thì mẹ cũng thương cho cháu mẹ chứ. Dù gì nó cũng không có tội. Con cắn rơm cắn cỏ, con xin mẹ." Bà tự vừa thương con vừa tức. Cái thằng con vô phúc nào mà lại làm cho con của bà ra nông nỗi này. Bà nén cơn giận từ từ rồi hỏi nhẹ nhàng: "Rồi, thế bây giờ mày ngủ với cả thằng nào? Mày khai ra mau, không lát nữa cha mày về thì có trời cũng không thể cứu được đâu." Tâm lúc này hai mắt đẫm lệ, ngước lên nhìn bà run run trả lời: Là anh Thìn ạ, người ở làng bên mẹ. Anh là người hiền lành, lại cứu mạng con, nên con đã..." Tâm kể lại toàn bộ sự việc cho bà tự nghe. Bà tự phần nào cũng nguôi ngoai khi hiểu chuyện. Bà nói: "Nhưng chuyện này là trái với luân thường đạo lý. Nhà ta là gia đình có danh giá, không thể vì chuyện này mà làm cha con mất mặt với bản dân thiên hạ được." Vừa dứt câu thì một tiếng động lớn, cánh cửa buồng bật tung ra trước mặt của hai mẹ con. Bên ngoài, ông tự với vẻ mặt vô cùng tức giận lao vào, tay lăm le cái ba tong định xông vào đập Tâm một trận. Bà tự bất ngờ khi nhìn thấy ông tự, miệng bà lắp bắp: Ông sao ông đi bảo đánh tổ tôm cơ mà?" Vừa nói, bà vừa lao về phía ông ra sức ngăn cản. Ông tự vung lên quát lớn: Bà bỏ tôi ra, hôm nay tôi phải cho con khốn nạn này một trận. Thế này thì mặt mũi đâu mà ra đường nữa cơ chứ, bà bỏ ra nào." Ý định của ông là hôm nay sẽ đi đánh tổ tôm sớm, để cho bà tự ở nhà tiện bề nói chuyện với cả Tâm. Nhưng vừa ra tới đầu làng thì ông sực nhớ là mình quên chưa mang mũ. Ông liền quay lại về lấy, thì bất ngờ nghe được câu chuyện của hai mẹ con trong buồng. Không kìm nén được cơn tức giận, ông mới đạp cửa xông vào để làm cho ra nhẽ: "Mày bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày rồi con ơi. Cho mày ăn học lắm vào, để giờ này mày báo hiếu cho bố mẹ mày thế này đây." Mặc cho Tâm quỷ lại khóc lóc van xin, ông vẫn không buông tha: "Rồi, tao sẽ cho thằng con nhà kia rũ tủ, rũ xương, quần mất dạy ở đâu." Thấy thế, Tâm hoảng hốt lao tới ôm chân của ông mà van xin: "Ôi thôi con xin cha, con lỡ dại, tất cả là lỗi ở con. Anh ấy không có tội, con tình nguyện chứ không phải là bị ép buộc." Nghe vậy, ông tự ôm ngực, miệng thở thổn thển, ngã quỵ xuống nền nhà. Bà tự đỡ ông dậy, quay sang nhìn Tâm quát: "Pha ngay cho cha mày cốc trà gừng, mau lên." Tâm vội vã chạy đi. Một lát sau cô quay lại, trên tay bưng một cốc trà gừng vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Bà tự đưa ông làm một hớp rồi vỗ lưng cho ông tỉnh táo lại. Bà dịu giọng nói: "Thôi, chuyện đã đến nước này thì ông cũng lựa mà nói khéo với cả người ta. Có làm to chuyện thì người thiệt vẫn chỉ là con gái của mình, mà nhà mình thì cũng mất hết danh tiếng. Tôi thì phận đàn bà, có khôn có khéo thì vẫn phải sau lưng của chồng. Ông thương con, ông xem có cách nào cho nó một cơ hội để mà sửa sai." Cả hai im lặng chờ câu trả lời của ông tự. Còn ông nghe thấy vợ mình nói cũng có phần đúng. Giờ mà làm to chuyện lên, Chẳng những con của ông sẽ mất giá, mà ông thì cũng sẽ mất mặt. Ông suy nghĩ hồi lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net